Bất diệt bá thể quyết, chương 180, một bước giết một người, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tiểu Thương Sơn đỉnh núi. Thâm thúy trong hố, Mộ Phong một trường đánh lui tiền hậu giáp kích hai tên sát thủ áo đen, vừa định hướng phía áo trắng sát thủ truy kích nháy mắt từng đạo phá tiếng gió rít gào mà tới. Mộ Phong, người tiểu tạp chủng này, còn không mau mau nạp mạng đi. Chỉ thấy Lý Hồng Hy mang theo một đám Lý gia cao thủ tự hố sâu biên giới lướt ngang mà đến, mang theo nồng đậm sát cơ. Lý Hồng Hy, Mộ Phong vừa xài bước xuất tránh thoát Lý Hồng Hy oanh tới linh nguyên bàn tay, treo ở trăm mét không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hồng Hy chờ một đám Lý gia cao thủ. Quỷ sát sát thủ bỗng nhiên nhúng tay sinh tử chiến, hắn liền đã ý thức được không được bình thường. Hiện tại, Lý Hồng Hy lại mang theo Lý gia cao thủ xông lên vây giết hắn, hắn đã minh bạch quỷ sát sát thủ xuất hiện, chỉ sợ cùng Lý gia thoát không khỏi liên quan. Mộ Phong, trả ta mặt ra mặt Thẩm Nhã tính mạng. Mộ Phong, trả ta Lục gia Lục Vũ Long tính mạng. Tại Lý Hồng Hy vừa lên núi đỉnh trong hố sâu không lâu, lại là hai nhóm người lướt ngang mà đến, lấy hình cái vòng vây lại Mộ Phong. Cái này hai nhóm người, chính là lấy mặt Nguyên Khôi cùng Lục Văn Diệu cầm đầu đừng, Lục hai nhà cao thủ. Khi Mộ Phong bị ba nhà cao thủ bao bọc vây quanh nháy mắt ba tên quỷ sát sát thủ, thì là dừng ở hố sâu biên giới tuyệt không lại ra tay. Nhưng cái này ba tên quỷ sát sát thủ lộ ra đôi mắt lại mang theo cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Như thế chúng nhiều cao thủ liên thủ cho dù bọn hắn không cần xuất thủ, Mộ Phong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong, cho, dù ngươi nhân mạch so với ta mạnh hơn, thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng cái kia lại như thế nào? Hôm nay, ngươi nhất định là phải chết ở chỗ này. Lý Nguyên Hồng vết thương chồng chất miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt âm sâm sâm mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, tiếp tục nói, hôm nay qua đi, ngươi sẽ thành quá khứ. Mà ta Lý Nguyên Hồng đem nhập Thanh Hồng giáo, nghênh đón tiền đồ vô lượng tương lai. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Lý Nguyên Hồng, nói, Lý Nguyên Hồng. Người chỗ hạ sinh tử chiến thư, bất quá là chuyện tiếu lâm. Hiện tại thua không nổi, bắt đầu chơi quần ẩu sao? Mộ Phong, người không biết lấy loại nào gian lận thủ đoạn, đánh bại Nguyên Hồng. Người thắng mà không võ chúng ta bất quá là vì Nguyên Hồng âm thanh trương chính nghĩa mà thôi. Lý Hồng Hy tách mọi người đi ra, nhìn xem Mộ Phong chẳng biết xấu hổ thêu dệt. Vô cớ nói, Mộ Phong đôi mắt càng phát lạnh lẽo, cái này Lý gia thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Sinh tử chiến là bọn hắn Lý gia ý tứ, hiện tại Lý Nguyên Hồng bại tại hắn Mộ Phong trong tay, liền nói hắn Mộ Phong gian lận, là thắng mà không võ. Như vậy Lý Nguyên Hồng thắng, chính là hợp tình hợp lý. Đây là cái gì cầu thí logic, Hồng Hy huynh, ngươi cùng hắn nói nhảm cái gì, đồng loạt ra tay chém hắn là được. Lục Văn Diệu tính tình nóng nảy, hắn ồm ồm nói một câu, vung lên đại thủ nói, giết. Này, giết, chữ vừa phun ra, Lục gia 13 tên cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, bay nhào hướng Mộ Phong. Mạt Nguyên Khôi nâng tay phải lên, hai ngón vung về phía trước một cái, Mạt gia 11 tên cao thủ, lặng yên xuất kích. Lý Hồng Hy cùng Lý Bảnh Tổ đứng sóng vai, bọn hắn làm thủ thế, Lý gia 15 tên cao thủ nhao nhao lướt đi. Ba, đại thế ra đây là nhất định phải giết Mộ Phong không thể a, bọn hắn mang tới đều là gia tộc tinh nhuệ, yếu nhất đều là mệnh luân thất trọng cao thủ. Càng đáng sợ chính là, Lý Hồng Hy, Lý Bảnh Tổ, Lục Văn Diệu cùng Mạt Nguyên Khôi đều là nửa bước mệnh hải đại cao thủ, nhìn chằm chằm tọa chấn ở nơi đó, cái này Mộ Phong chỉ sợ khó mà chạy thoát. Khi ba đại thế gia cao thủ đều xuất hiện nháy mắt dưới chân núi đám người, đều là âm thầm thán hơi thở. Lần này, ba đại thế gia có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, Mộ Phong bất quá là lẻ loi một người mà thôi, như thế nào độc chiến nhiều cao thủ như vậy đâu. Lý Hồng Hy, Lục Văn Diệu, Mạt Nguyên Khôi, các ngươi là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Mộ Phong thần sắc sát ý như ngày, bước ra một bước. Oanh, một bước này, nhìn như thường thường không có gì. Lạ, nhưng rơi xuống thời điểm, như kinh lôi nổ vang, chấn thiên động địa. Đám người ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong phía sau diễn sinh ra được đầu thứ tư cánh chim. Đầu này cánh chim chừng dài 5 trượng, còn quấn như hắc phong hỏa diễm, lại triệt để lấn át sau lưng của hắn còn lại 3 đầu cánh chim. Phong hệ huyết thống, mở, chỉ thấy Mộ Phong bấm tay gảy nhẹ, một đạo hắc phong hỏa diễm diễn sinh ra hơn 1 trượng kiếm quang, chém ngang mà ra, đem trước hết nhất lướt đến Lục gia cao thủ đầu lâu chém xuống. Bước thứ hai, Mộ Phong tiện tay một trường ném ra ngoài, hừ không ngưng tụ xuất một tấm hắc viêm bàn tay, một trường đem chạy lướt qua mà tới một tên Mạt gia cao thủ chụp thành thịt nát. Bước thứ ba, Mộ Phong tay áo vung lên, hắc viêm cuồn cuộn phóng lên tận trời, hóa thành một ngọn gió bạo đem lướt đến Lý gia cao thủ xé. Thành vô số bọt máu. Bước thứ tư, Mộ Phong mỗi bước ra một bước tùy ý một chỉ, một quyền, một chưởng đều có thể giết người. Những này ba đại thế gia cái gọi là cao thủ, tại Mộ Phong trong tay căn bản liền nửa chiêu đều không chống được. Bất quá 10 hơi thở thời gian, Mộ Phong liền đạp 39 bước từng bước sát cơ chiêu chiêu chí mệnh. Từng cỗ thi thể rơi sau lưng hắn, đáp lên thành núi thây biển máu. Lần này, ba đại thế gia lão tổ triệt để rung động, bọn hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong, ngơ ngác phát hiện hiện tại Mộ Phong khí thế thay đổi hoàn toàn. Thời khắc này Mộ Phong, gánh vác bốn cánh, như hạ phàm thiên thần, khí thế liên tục tăng lên, đâu còn có mới xu hướng suy tàn. Thật, thật mạnh, cái này Mộ Phong giống như mạnh lên rồi. Chân núi đám người, thời khắc đều chú ý tới đỉnh núi chiến đấu, khi nhìn thấy Mộ Phong một bước giết một người phong thái về sau từng cái rung động há to mồm. Đây chính là 39 tên cao thủ à, yếu nhất đều là mệnh luân thất trọng, mạnh nhất đạt tới mệnh luân cửu trọng đỉnh phong. Bực này đội hình đủ để đánh giết bất luận cái gì mệnh hải cảnh lấy hạ võ giả, lại bị Mộ Phong như thái thì tùy tiện diệt sát. Mộ Phong giơ tay nhấc chân diệt sát 39 tên cao thủ về sau, lại đạp một bước bốn cánh mở ra, nháy mắt xông về Lý Hồng Hy. Phong hệ huyết thống chính là kết hợp thiên giai linh hỏa hắc u phong viêm, một khi mở ra, Mộ Phong thực lực đã có thể so sánh mệnh hải võ giả. Ở đây trừ nội viện đại trưởng lão Thanh Hồng Lai sứ chờ giải rác mấy người, còn có ai có thể đỡ nổi Mộ Phong đâu. Đồng loạt ra tay giết hắn, Lý Hồng Hy mắt thấy Mộ Phong thẳng lướt mà đến, hét lớn một tiếng, toàn thân linh nguyên phát ra, song trường quét ngang mà ra. Rầm rầm, vô tận linh nguyên, phảng phất thủy triều mãnh liệt mà ra, nháy mắt che mất Mộ Phong. Lý Hồng Hy không hổ là nửa bức mệnh hải cường giả, linh nguyên so với lúc trước tăng cao minh phải cường đại quá nhiều, cô đọng gần như chất lỏng. Lý Bành Tổ, Mạt Nguyên Khôi cùng Lục Văn Diệu ba người kịp thời quyết định nhau nhau đối với Mộ Phong phát động mạnh nhất thế công. Trong hố biên giới, ba tên quỷ sát sát thủ sắc mặt âm trầm, thân ảnh ẩn nấp trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động hướng phía Mộ Phong mà đi. Xòe, vô tận linh nguyên thủy triều bên trong, như là vải vóc một phân thành hai, Mộ Phong đạp không mà ra thẳng thẳng hướng Lý Hồng Hy. Chỉ thấy Mộ Phong phía sau bốn cánh mở ra, bốn loại linh hỏa phun ra hừng hực quang diễm. Toàn bộ trong hố sâu nhiệt độ đạt đến mức nghe nói kinh người. Mộ Phong những nơi đi qua, hố sâu mặt đất nóng chảy, hình thành một cỗ hừng hực nham tương. Lý Hồng Hy, chết đi, Mộ Phong cất bước mà đến, tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh tới hướng Lý Hồng Hy mặt. Hừng hực quyền mang phun trào đủ vài trượng dài, năm màu u lam, lôi đình cùng đen nhánh tư sắc hỏa diễm xen lẫn tại quyền mang bên trong tản ra uy thế kinh khủng. Lý Hồng Hy sắc mặt đại biến, hắn lại tại Mộ Phong một quyền này bên trong cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lưu tinh quyền ấn, Lý Hồng Hy ngửa mặt lên trời gào to, toàn thân linh nguyên đều ngưng tụ bên phải quyền bên trong, một quyền đẩy ra, vô số quyền mang bộc phát ra, như óng ánh lưu tinh. Xoẹt, Mộ Phong quyền thế đã tới, Lý Hồng Hy trước mặt vô số óng ánh như lưu tinh quyền mang. Đều xé rách một đường quét ngang, cùng Lý Hồng Hy nắm đấm oanh cùng một chỗ. Đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, Lý Hồng Hy hữu quyền nháy mắt nứt toác ra, vô số máu tươi rơi. Ầm, Lý Hồng Hy bay ngược mà ra, thân eo chắp lên, đập ầm ầm tại ngoài mấy chục thước mặt đất bên trên. Cách chương,